Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, Vương tộc, giết A, đạo lăng một tiếng giống to đãng phá mây xanh, tới đây bên trong chính là giết địch, nơi nào có do dự công phu, đây là một loại vô địch khí thế bạo phát, đạo lăng tóc đen đầy đầu múa, quần áo phần phật. Tốc độ của hắn có chút quỷ dị, thân thể thần tàng nổ vang không ngừng, thật giống ngàn vạn thần lôi ở bạo phát, hư không đều biến thành đại hắc động. Chuyện này quả thật lại như là một đầu tiềm có thể vào biển, như tường long bay lên không, lại thật giống là một đạo nóng rực chùm sáng cắt ra bầu trời. Những này đánh tới cao thủ ma tộc run rẩy. Nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, như là một con chân long ở cửu biến, khi thì như đại bằng dương cánh, khi thì như kim ô bay lên không, khi thì như thần hoàng kích trời. Tường long thuật, đạo lăng thét dài, thân hóa tường long, như là một cái đại phách treo, lấp lóe trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, như búa lớn phá núi. Nhất động nhất tĩnh trời đất sụp đổ. Đây là một loại phi thường tà môn thể thuật. Đạo lăng thân thể hiện một cái quái dị tư thế, không ngừng ở đây xông tới, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí lực bộc phát kinh người. Trên căn bản bị đánh tới chính là chết thảm kết cục. Đây chính là tường long thuật, căn cứ thân thể nghiên cứu phát minh ra một môn tốc độ hình thể thuật. Một khi nắm giữ cái môn này thể thuật, di chuyển thân thể thần tàng thỏa thích triển khai thế tiến công. Gâu gâu, ở một bên khác, tiểu hắc long cường tráng thân thể dựng lên chân long khí. Như là một con chân long con non ở bạo phát, chân long thần thông bị nó vận chuyển đứng dậy. Tiểu hắc long trước đây bị phong ấn, hiện tại phong ấn mở ra. Trong cơ thể truyền ra mãnh liệt tinh lực, móng vuốt đột nhiên xé đi qua, chân long bóng mờ hiện ra, áp lực vạn tầng, những sinh linh này ở trong cũng có vĩnh hằng chân thần. Vĩnh hằng chân thần trực tiếp liền bị tiểu hắc long một móng vuốt lật tung. Ở trong này có thực tinh thảo trợ lực, cửu thần binh cũng phi thường bất phàm, vận chuyển thả ra mạnh mẽ vực tràng. Thần vương cảnh giới cường giả muốn giết đi vào đều tương đối khó khăn. Lĩnh vực loại hình bảo vật vốn là đặc thù. Tiểu hắc long mới thần cảnh cấp độ. Nếu là nó có thể cấp tốc tích lũy một nhóm lớn chiến công, có thể hối đoái một viên không gian thiên thạch, là nhân tộc kỳ tài. Nhanh truyền ra tin tức, triệu hoán bộ tộc ta cường giả tới cứu viện. Nhanh a! Chúng ta những này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lập tức triệu hoán ta ma tộc cường giả chu diệt người này. Nơi này cao thủ ma tộc đều điên cuồng. Bọn họ cảm giác đối mặt đạo lăng như là giấy như thế. Căn bản không phải hợp lại chi địch. Thậm chí đạo lăng nắm giữ thể thuật có chút tầm môn. Những người này căn bản đều không bắt được đạo lăng góc áo. Những ma tộc này cao thủ phát ra đưa tin nói lăng căn bản không có ngăn cản. Hắn tới đây bên trong chính là muốn cùng ma tộc cường giả tranh tài. Hy vọng có thể đưa tới một ít dị tộc cường giả. Thế nhưng đạo lăng đánh giá thấp đinh kỳ tài ác độc tâm địa. Trong này cao thủ ma tộc quả thực quá nhiều. Một nhóm lớn ma tộc chiến binh hướng về nơi này chạy lại đây. Đạo lăng tới đây bên trong quả thực là chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Nơi này chính là ma tộc trọng địa. Hiện tại có loài người gan to bằng trời giết tới nơi này. Không phải muốn chết à? Hư không đều hóa thành màu đen nhánh. Nồng nặc màu đen sương mù bao phủ chu vi mấy vạn dặm khu vực. Thật giống biến thành một cái to lớn ma quật. Đâu đâu cũng có không gì sánh được tà ác khí tức đang chảy xuôi. Đem đạo lăng vị trí khu vực triệt để vây chết. Một đám lại một đám ma tộc cao thủ chính đang điên cuồng vồ giết mà tới. MK, đây cũng quá có thêm. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu. Nơi này hội tụ mấy trăm cao thủ ma tộc. Thậm chí Tiểu Hắc Long còn mùi vị một nhóm lớn ma tộc chiến binh chính giết tới. Hơn nữa không thiếu có cường giả xuất hiện. Nói cách khác, có nửa bước đại năng phỏng chừng sẽ giết tới. Đều đến đây đi, giết cái thoải mái. Đạo Lăng cả người tinh lực cuồn cuộn, múa thiên phong, xương sống vạn vẹo đứng dậy. Nếu như một tôn thần long xuất hải, dựng lên ngập trời chùm sáng. Một đầu màu đỏ thẫm chân long dâng trào rít gào, tràn ngập kinh thế uy thế, phóng xạ bát hoang thập địa, kinh sợ lòng người. Chân long thần thông, lẽ nào là long viện kỳ tài? Một đám ma tộc cường giả đều điên rồi, trong mắt tất cả đều là khí lạnh tận xương. Bởi vì long viện chính là thần ma chiến trường kẻ địch lớn nhất một trong. Long Thiên Sơn cùng Long Nguyệt Nguyệt chính là hoành hành chiến trường vô địch tồn tại. Giết đi quá đế tộc thiên tài tuyệt thế. Thậm chí Long Viện thế hệ tuổi trẻ thiếu tướng đủ có 5 vị. Còn có năm đó thương tuyệt. Tuy rằng chém rớt, nhưng là dị tộc cũng trả giá nặng nề. Long Kinh Vân càng là nhất phẩm quân hầu. Giết đi quá mấy tôn ma tộc đại năng. Nhất phẩm quân hầu đều bị Long Kinh Vân giết chết 2 vị. Ha ha ha, đến đây đi. Đạo Lăng cười to, chấn động non sông. Bốn phía bát hoang che ngợp bầu trời đánh tới cao thủ ma tộc đều đang run sợ. Hắn toàn thân tràn ngập ra kinh thế thần năng. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển trong nháy mắt. Thiên địa đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Đạo Lăng toàn thân tinh lực vỡ trời. Như một tôn tuyệt thế thần vương ở đây bạo phát. Bàn tay rung động trời sập nứt. Tường long thuật vận chuyển. Một nhóm lớn cao thủ ma tộc bị đánh bay. Đạo Lăng dũng lực tuyệt thế. Ở đây có vô địch đại khí phách. Giết thiên địa run rẩy. Liền giết cao thủ ma tộc. Long viện kỳ tài. Mấy vạn dặm ở ngoài khu vực. Một đôi mắt mở. Tràn ngập khí lạnh đến tận xương. Bốn phía ma tộc cao thủ nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đây là ma tộc vương tộc cường giả. Cũng là một tôn thiên phu trưởng, chém giết quá hơn ngàn người tộc cao thủ. Lúc này nghe nói có Long Viện kỳ tài ở trên địa bàn của hắn làm loạn. Trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, ma tộc được gọi là vương tộc gia tộc. Tổ tiên đã từng có tuyệt đại thánh chủ vấn thế, huyết thống mạnh mẽ, ở ma tộc địa vị kỳ cao. Ta chủ thượng tự thân xuất mã. Mặc hắn mới mạnh cũng phải bị chém giết. Ma tộc một đám cao thủ nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Ở ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, cùng nhân tộc liên minh không thế nào như thế. Hiện tại ma tộc vương tộc cường giả trực tiếp liên xuất kích, hướng về Đạo Lăng phương vị bắt đầu hoành hành. Bất quá vị này ma tộc vương tộc đời sau cũng có chút kinh ngạc. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, coi như là Long Thiên Sơn cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Long viện tại sao có thể có đệ tử ở đây? Hắn phụng mệnh trấn thủ nơi đây. Hắn cũng không biết nơi này liên quan đến cái gì. Bởi vì ma tộc một cái nào đó đế tộc, đối với khu vực này phi thường trọng thị, thậm chí nghiêm lệnh tử thủ. Không cho phép bất luận người nào tộc cường giả tiến vào nơi đây nơi sâu xa. Huyệt thương tốc độ cực kỳ nhanh. Sợ bị đế tộc trách tội. Thật mạnh thân thể. Tu hành chân long thần thông. Phỏng chừng là long viện một cái nào đó cường giả đời sau. Huyệt thương nhanh tới gần nơi này thời điểm. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo. Đã cảm giác được thịnh liệt tinh lực đang thiêu đốt. Ở mặt trước khu vực khuấy lên phong vân. Này bốn phía cao thủ ma tộc tuy rằng không ít, nhưng là đối mặt Đạo Lăng còn có chút không đáng chú ý. Hắn khí thôn non sông, toàn thể phóng thích khủng bố tinh lực. Đây là vĩnh hằng kim thân ở vận chuyển. Đạo Lăng phát hiện vĩnh hằng kim thân đã triệt để đại thành. Mỗi lần hít thở đều lay động đất trời. Chân long thần thông ở trên tay hắn vận chuyển xuất thần nhập hóa. Răng rắc, một cái cao thủ ma tộc bị đánh bay. Toàn thể đều ở rạn nứt, trực tiếp bị đâm chết ở trong hư không. Bốn phía cao thủ ma tộc kinh sợ. Người thanh niên này quá mạnh mẽ. Trên căn bản ở thần vương cảnh giới vô địch rồi. Thậm chí vừa nãy một vị ngộ gia hỏa chi áo nghĩa kỳ tài đều bị hắn sống sờ sờ giết đi. Đạo Lăng ở đây đấu đá lung tung, giết đám người tán loạn, muốn đem những ma tộc này cao thủ toàn bộ đều chấn áp. Nhưng là ngay lúc này, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, từng trận nồng nặc sương mù đột nhiên nộ cuốn tới, như một cái đen thui lốc xoáy. Thậm chí càng thổi càng làm người ta sợ hãi. Không gian đều ở chia năm xẻ bảy. Đạo này lốc xoáy nội hàm vô cùng vô tận phong chi áo nghĩa khí tức. Thật giống là một cái to lớn ma uyên há hốc miệng ra. Bốn phía cao thủ ma tộc run rẩy. Bọn họ vương đến rồi. Vương tộc hậu duệ đánh tới. Tầng thứ hai phong chi áo nghĩa. Đạo Lăng cười ha ha. Bởi vì giết chết như vậy một vị, khen thưởng chiến công là 10.000. Cái này ma tộc cường giả vẫn không có đi vào nửa bước đại năng, nhưng là cũng thưởng 10.000 chiến công. Hết chương.